Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 22, tài chi lực tu luyện pháp xuất bản lần đầu. Tài chi lực, Negeri vươn tay, cái kia loại xâm lược tính mang theo dị biến lực lượng. Thông qua thân thể rót vào bệnh khuẩn, đối phương sẽ có tài chi lực, mà hành xử xâm lấn chức trách, liền sẽ gia tăng tài chi lực. Nhưng là đây hết thảy đều là tại quyền hành tác dụng dưới hoàn thành. Hết thảy lực lượng tất cả thuộc về quyền hành. Negeri nhìn lấy tai chi lực thầm nghĩ đến. Hắn sẽ không kháng cự tai ách quyền hành. Nhưng là cũng sẽ không quá tín nhiệm cỗ lực lượng này. Có lẽ có thể dạng này. Kết hợp hô hấp pháp cùng vu sư kích thích pháp. Mượn dùng tai chi lực vi biểu hiện. Hình thành một bộ nhằm vào những người khác tu luyện pháp. Negeri nghĩ đến, vu sư kích thích pháp, trên bản chất chính là vì giải phóng tự thân căn nguyên. Thông qua các loại dược vật phối hợp quan tưởng đi kích thích tự thân căn nguyên. Từ trên bản chất mà nói, vu sư tu luyện pháp, bất kỳ cái gì có chân linh căn nguyên sinh mệnh đều có thể tu luyện. Bước đầu tiên, bình thường là áp dụng một chút có thể kích thích chân linh ma dược. Sau đó thông qua luyện kim thủ đoạn, đem luyện chế thành làm thuốc tề, thông qua dược tề kích thích bản thân chân linh. Lúc này chân linh biết diễn sinh càng nhiều hồn khí, lớn mạnh linh hồn của ngươi, cho nên dù là vu sư còn không có giải phóng căn nguyên, cũng có thể thu hoạch được linh hồn lực lượng. Tại hỏa diễm thế giới, kết hợp hỏa diễm quy tắc, có thể đủ ra đủ loại lộ ra bất khả tư nghị vu thuật. Hoặc là giống Negeri những cái này hồn thể có can thiệp lực. Thông qua không ngừng phục thực ma dược tề, từng chút kích thích bản thân chân linh. Trên đường dựa vào các loại minh tưởng pháp đến hoạt động cả linh hồn của mình trạng thái. Mà để cho mình càng thêm dễ dàng thức tỉnh. Bước thứ hai, căn cứ từ mình giải phóng chân linh về sau biểu hiện năng lực. Đi điều phối thích hợp bản thân chân linh ma dược. Nếu như nói bước đầu tiên còn có thông dụng dược tề phối phương lời nói. Bước thứ hai dược tề phối phương chỉ có thể tự sáng tạo. Trước đó để Seha tuyệt vọng chính là. Tại hỏa diễm thế giới. Thích hợp với nàng. Hoặc có lẽ là thích hợp tất cả vu sư ma dược cơ bản ở vào đoạn tuyệt trạng thái. Tại đê ma thế giới thì càng thảm. Liền trụ cột nhất ma dược đều không có. Mọi người căn bản là không có cách chạm đến tự thân chân linh. Vu sư chi đạo cũng liền khó mà tồn tại. Mà ở tài ách thế giới, trừ tài ách quyền hành bên ngoài, cái thế giới này chính là một cái vô ma thế giới. Căn bản không có ma dược. Như vậy lấy tài chi lực xem như cùng loại ma dược tác dụng. Lợi dụng tài chi lực đi kích thích bản thân chân linh. Không biết là có hay không có thể thực hiện. Negeri híp mắt, tài chi lực đến từ quyền hành, mà quyền hành cùng hồn thể là liên hệ với nhau. Negeri bình thường sử dụng tài chi lực, đều là dựa vào tự thân ý niệm, mà ý niệm trên thực tế chính là hồn thể chấn động. Điều này nói rõ, tài chi lực nhưng thật ra là có thể cùng hồn thể tiến hành liền cử động. Sử dụng hô hấp pháp tăng cường cảm giác con người, đem bệnh khuẩn trải rộng đang hô hấp nói, dạng này có thể làm cho người lại càng dễ cảm giác được cùng bệnh khuẩn cùng nhau đến tai chi lực. Negeri không ngừng hoàn thiện ý nghĩ của mình, sau đó đem tai chi lực từ hướng ra phía ngoài phóng thích biến thành hướng vào phía trong đi kích. Thích căn nguyên, Negeri khống chế tai chi lực chậm rãi chạm đến bản thân hồn thể. Đồng thời buông ra quyền hành bảo hộ. Tại bình thường quyền hành đều sẽ bảo hộ lấy tự thân. Sẽ không nhận tự thân tai chi lực tổn thương. Mà ở Negeri buông ra tự thân quyền hành bảo hộ về sau, hồn thể liền lọt vào tai chi lực xâm lấn phá hư. Cơ hồ trong khoảnh khắc, một bộ phân hồn thể liền đã tàn phá không chịu nổi. Thẳng đến Negeri một lần nữa mở ra quyền hành bảo hộ, loại kia xâm hại mới biến mất. Phá hư tính quá mạnh, cần trung hòa. Negri chậm thở ra một hơi, xem như giai đoạn thứ nhất kích thích, tài chi lực kích thích tính tuyệt đối đầy đủ. Bây giờ vấn đề chủ yếu là yếu bớt tài chi lực kích thích tính, cũng tỉ như có chút ma dược kích thích tính cũng rất mạnh. Đối với hồn thể có thương tổn tác dụng, các vu sư cần thông qua các loại dược vật điều hòa mới có thể chế tạo ra thích hợp dược tề. Negri hiện tại phải làm cũng là những chuyện tương tự, lấy tài chi lực làm tài liệu, chế tác chân chính khải linh dược tề. Lúc này liền cần đại lượng thí nghiệm, nghiên cứu ra như thế nào mới có thể điều hòa tài chi lực phá hư tính. Quan phủ cùng ứng đối khoa bên kia cũng nhất định là có tương ứng nghiên cứu. Có lẽ có thể về sau có thể dùng trao đổi ích lợi đổi lấy nhất định nghiên cứu tư liệu. Negri nhớ, tới ngày đó Phương Trạch quần áo, đối phương đã trải qua có thể chế tạo không nhìn tai chi lực vật liệu. Đối với tai chi lực nghiên cứu khẳng định tương đối sâu vào. Nghĩ đến liền đi làm, Negri trước liên lạc không ít người, những dựa vào đó hắc nha bệnh khuẩn lần nữa khôi phục sức sống đám lão già này. Cùng Negri là trời sinh lợi ích thể cộng đồng. Tại Negri lại giao ra bộ phận lợi ích về sau, hắn thu được vật hắn muốn, tài chi lực chấn động cảm ứng kỹ thuật, tài chi lực vật liệu chế tạo kỹ thuật, tài chi lực ổn định kỹ thuật. Negri trong óc nhiều hơn cái này ba loại không biết ứng đối nghiên cứu khoa học cứu bao lâu mới nghiên cứu ra được đồ vật, mà Negri chỉ bất quá bỏ ra lại một bộ phận hắc nha bệnh khuẩn. Cùng hai loại có to lớn thị trường tân dược, lấy được quá đơn giản. Negri lắc đầu, trong này có một mặt là những người kia mục nát, còn mặt kia thì là những chân chính đó người cầm quyền dung túng. Từ bọn hắn không hạn chế Negri khuếch tán bệnh khuẩn lên. Negri thì có loại cảm giác này, bây giờ cầm tới những cái này kỹ thuật tùy tiện, để Negri càng phát xác định điểm này. Những người kia ở đó đang mong đợi hắn trưởng thành. Trong này hiển nhiên có một loại nào đó bí ẩn. Negri không có quá nhiều suy nghĩ, nghĩ viển vông không cách nào đạt được kết quả. Chỉ có làm bản thân lớn mạnh mới thật sự là chuyện nên làm. Hiện tại nên làm chính là cải tạo hô hấp pháp. Negri hồi tưởng đến ứng đối khoa tai chi lực chấn động cảm ứng kỹ thuật. Negri đối với tai chi lực cảm ứng càng nhiều là quyền hành mang tới, người bình thường không cách nào cảm ứng được tai chi lực tồn tại, mà ứng đối khoa cũng không phải là đại bộ phận đều là quyền hành giả. Tương phản, ứng đối bách khoa bộ phận nhân viên công tác đều là người bình thường. Bọn hắn muốn quản chế quyền hành giả, dựa vào là chính là tai chi lực chấn động cảm ứng kỹ thuật. Bọn hắn ở các nơi đều có xây cảm ứng dụng cụ. Chỉ cần tai chi lực chấn động xuất hiện, cho dù là cực kỳ nhỏ chấn động, bọn hắn đều có thể cảm ứng được. Đồng tiến đi phân biệt, nếu như là chưa ghi lại trong danh sách chấn động, liền sẽ tiến hành cảnh báo. Lúc trước thứ này cho Negri khả tạo thành phiền toái không nhỏ. Rằng khoa học kỹ thuật chuyển hóa làm thành quả, vẫn còn cần không nhỏ thời gian. Negri càng phát ra cảm thấy suy nghĩ của mình không đủ. Hắn có lẽ đang hấp thu đại lượng tinh anh đặc chất về sau, tư duy giải trí đều trở thành nhân loại đỉnh tiêm. Nhưng là sức mạnh của một người là có cực hạn. Bây giờ càng ngày càng nhiều nghiên cứu hạng mục, hắn lại càng phát cảm giác được bản thân có chút lực bất tòng tâm. Hồn của hắn thể tư duy chuyển động tốc độ chỉ có nhanh như vậy. Đây là hắn hồn thể chất lượng hạn chế. Dạng này Negri liền lâm vào một cái tuần hoàn ác tính. Bởi vì tự thân tư duy cực hạn, khó mà đạt được thành quả nghiên cứu, mà thành quả nghiên cứu chấm dứt buộc lên hắn đột phá tự thân cực hạn. Loại tình huống này cực kỳ dễ dàng đè sập người. Nhưng là Negri cũng không biết bởi vậy dừng bước lại, ngược lại sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội, đột phá cái kia đến cực hạn. Cảm tạ, meo meo meo danh tự cái gì không tồn tại, ECYY, nhỏ tăng 246, Phong Diệp Châu Trúc. Ngự thủ ngàn thần khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Bởi vì gần nhất hai ngày này trạng thái không phải rất tốt. Có chút kẹt văn, đổi mới có chút, xin thứ lỗi. Tối nay còn có hai canh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.